Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, 3.000 trở năm tháng vội vàng. Bình thường nhất trọng cương sát, đột phá kim đan chính là muôn vàn khó khăn. Cửu trọng cương sát, càng là gian khổ, có thống ngự chư pháp đặc tính, dù không về phần cửu trọng pháp lực lẫn nhau xung đột. Nhưng muốn luyện thành một hạt hoàn mỹ kim đan, lại phải không ngừng nếm thử, không ngừng cân bằng, dòng dã 400 năm, cuối cùng rèn luyện cửu trọng cương sát, pháp lực hỗn nguyên như một, phong hỏa luyện thành kim đan bắt đầu thành, nhất cử đăng lâm kết đan kỳ cuối cùng một cảnh kim đan cảnh. Từ đây kim đan bất hủ không xấu, như lạc cổ. Thậm chí có thể lấy kim đan bảo hộ thần hồn, dù là nhục thân vỡ vụn, cũng có thể ngắn ngủi sinh tồn, hoặc đoạt xá, hoặc xử lý hậu sự thông dong chuyển thế đều có thể. Huyền diệu vô tận, đây cũng chính là Lục Thanh Phong, 36 tầng vực sâu chi chủ đều là Trấn Nguyên Sơn môn đồ. Thân là Trấn Nguyên Sơn chi chủ, Quảng Nguyên Tiên Tông tổ sư. Vực sâu khí vận gia trì, tu hành ngàn năm, giống như bình thường kết đan chân nhân tu hành 2.0005. 3.000 năm mới có thể đạt tới như vậy tu hành tốc độ, nếu không cửu trọng cương sát, 3.000 năm thọ nguyên hao hết, cũng chưa chắc có thể thành tựu. Bất quá có lần này kinh nghiệm, sau này bất luận là trong hiện thực tu hành, vẫn là trong trò chơi chuyển thế trùng tu. Ngưng sát luyện cương, cân bằng pháp lực, rèn đúc kim đan, đều đem càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dù là không có như vậy khí vận tăng thêm, tu hành tốc độ cũng có thể tăng lên cực lớn. Dĩ vãng, Hoàng Đình Kinh, không đến tầng thứ ba, còn không điểm hóa đại pháp. Lục Thanh Phong cần lần lượt lặp đi lặp lại tu hành, quen thuộc từng cái lớn nhỏ cảnh giới các mặt chi tiết. Chỉ có thể lặp đi lặp lại tu luyện, để cầu trong hiện thực tu hành không sai, hát vang tiến mạnh, bây giờ điểm hóa đại pháp nơi tay, liền đã giảm bớt đi lặp lại tu hành công phu. Chỉ cần tu hành một hai cái vừa đi vừa về, liền có thể cấp tốc thuần thục, theo cảnh giới càng cao, điểm hóa đại pháp tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lục Thanh Phong ở trong game vì hiện thực tu hành dò đường, cũng có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, điểm hóa đại pháp huyền diệu, khí vận đồng dạng huyền diệu, phàm tu khó mà nhìn thấy. Không chỉ có Lục Thanh Phong, Trấn Nguyên Sơn bên trong, Huyền Ninh Tử, Huyền Thành Tử chờ đệ tử, Phép Đi Năng, Bách Trăng chờ hộ pháp tôn giả. Đứng hàng 36 tầng vực sâu chi chủ, từng cái tu hành tất cả đều thần tốc. 500 năm trước, Khô Lâu Vương Phép Đi Năng cuối cùng thành Huyền Ngọc Bất Hóa Cốt, đem một thân lực lượng hóa thành tiên đạo pháp lực, ngưng tụ kim đan, nhất cử đăng lâm kim đan đỉnh phong, rời đi vật chất giới, đặt chân thiên giới. Lại trăm năm, địa ngục tam đầu khuyển Bách Trăng tu hành hỏa pháp, thành tựu ngũ hành âm sát địa cực chân hỏa, ngưng sát luyện cương, thành tựu kim đan, tiến vào thiên giới. Sau đó, Huyền Ninh Tử, Huyền Thành Tử chờ 9 đại thân truyền đệ tử, từng cái đều là thiên khiển trong thâm uyên thiên tư trác tuyệt, ngộ tính siêu nhiên hạng người, cái sau vượt cái trước thành tựu kim đan, lần lượt tiến vào thiên giới. Ngàn năm về sau, Lục Thanh Phong thành tựu kim đan thời điểm, 24 danh ký tên đệ tử bên trong cũng đã có lần lượt thành tựu kim đan, hết thảy đánh nát hư không, phi thăng mà đi. Vật chất giới bên trong, thiên khiển vực sâu, Trấn Nguyên Sơn, duy chỉ có Quảng Nguyên tổ sư Lục Thanh Phong, như định hải thần châm, tùy ý năm tháng biến thiên, môn đồ phi thăng, từ lù lù bất động, tọa trấn vật chất giới. Quảng Nguyên một mạch tiên đạo hưng thịnh, lấy 36 tầng thiên khiển vực sâu làm trung tâm, mặt phía bắc hướng Deathstroke Bình Nguyên khuếch tán, Bích sườn núi Đào Nguyên Tiên Tông, theo ba tiên bị đánh giết, ba tiên bỏ chạy nhập thiên giới, dẫn tới Deathstroke bình nguyên bắn ngược, cuối cùng tan thành mây khói. Bích sườn núi một đám môn đồ, tại Deathstroke bình nguyên trở thành người người đánh giết tồn tại. Trốn thì trốn, chết chết, nhưng Đào Nguyên một mạch tiên đạo truyền thừa, lại tại Deathstroke bình nguyên truyền bá ra. Theo Trấn Uyên Sơn lực ảnh hưởng chạm đến Deathstroke bình nguyên, Quảng Nguyên một mạch tiên đạo truyền thừa lại càn quét ra, chiếm cứ chủ lưu Deathstroke bình nguyên, tiên đạo đại hưng. Phía đông hướng ánh trăng quần đảo đi, Trấn Uyên Sơn chín đại đệ tử tự mình tiến đến truyền đạo, nâng đỡ một mạch lại một mạch, đều lấy Trấn Uyên Sơn vi tôn. Ánh trăng quần đảo trên, rất nhiều thần điện, rất nhiều tộc đàn, hoặc là phản chiến, hoặc là phá diệt. Ánh trăng quần đảo bên trong, tiên đạo trở thành chủ lưu. Phía tây là Bạo Phong Hải vực, đây là Tử Lan Thủy Phủ sở tại địa giới. Tử Lan Thủy Phủ giấu tại biển sâu bên trong, có lẽ là e ngại tại Lục Thanh Phong hung uy, từ đầu đến cuối co đầu rút cổ không ra, không dám cùng Quảng Nguyên Tiên Tông có bất kỳ xung đột nào. Có thể tránh thì tránh, tránh được nên tránh, tư thái phóng tới thấp nhất. Tình huống như vậy, Lục Thanh Phong cũng không tốt đuổi tận giết tuyệt, liền lưu lại Bạo Phong Hải vực một góc, làm Tử Lan Thủy Phủ nghỉ lại chi địa. Nhưng 200 năm trước, Tử Lan Thủy Phủ 8 vị chuyển thế chân tiên lặng lẽ sờ sờ rời đi vật chất giới. Mấy chục năm sau, Lục Thanh Phong đem Trấn Uyên Sơn chi chủ, Quảng Nguyên Tiên Tông vật chất giới trưởng giáo chi vị truyền cho đệ tam thủ đồ Huyền Ninh Tử đại đệ tử, tầng thứ nhất vực sâu chi chủ Tĩnh Mây, trao tặng tam dương nhất khí kiếm bên trong Thái Dương kiếm. Sau đó tiến vào thiên giới, lại mấy chục năm, Tử Lan Thủy Phủ thổi lên phản công kèn lệnh, Vũ Tương Tử, Long Minh Đạo Nhân chờ 8 vị chuyển thế chân tiên không biết ẩn thân nơi nào, đột ngột xuất hiện tại thiên khiển trong thâm uyên, tập kích bất ngờ 36 tầng vực sâu chi chủ. Không ngờ, ẩn thân tại hư không tường kép bên trong mấy chục năm Lục Thanh Phong ngột giết ra, thẳng đem Tử Lan Thủy Phủ 8 vị chuyển thế chân tiên vội vàng không kịp chuẩn bị đánh giết hai. Người chính là Vũ Tương Tử cùng Long Minh Đạo Nhân, đạt được Kim Ngô Trúc Trượng cùng Long Kình Núi hai kiện ngấp nghé đã lâu tiên khí. Còn lại 6 vị chuyển thế chân tiên, cảnh giác phía dưới, nhào nhào phá không mà đi, tiến vào thiên giới, Lục Thanh Phong đuổi theo không kịp, chỉ có thể bỏ qua. Như thế, vật chất giới bên trong Tử Lan Thủy Phủ phá diệt, Bạo Phong Hải vực tận về Quảng Nguyên, vật chất giới bên trong, tiên đạo đại sự, tiên đạo ba mạch, Quảng Nguyên vi tôn, triệt để đặt vững vật chất giới bá chủ liệt kê, mà Trấn Uyên Sơn chi chủ, Quảng Nguyên tổ sư, cũng uy áp vật chất giới, khiến man thần vật chất giới bên trong ngoan cố thủ cựu phái, thượng giới thần linh thành kính tín đồ, không nhìn thấy mảy may hy vọng, được tôn xưng là vật chất giới vạn cổ đệ nhất cường giả. Thời gian phi tốc trôi qua, Lục Thanh Phong giáng lâm man thần giới 300 năm, 3 lần giảng đạo về sau, chiếm cứ 36 tầng vực sâu, lại ngàn năm, dẹp uyên tứ phương, vật chất giới bên trong độc tôn Quảng Nguyên, lại 2,000 năm. Lục Thanh Phong sờ soạng lần mò, thận trọng từng bước, lặp đi lặp lại suy nghĩ, cuối cùng có thể đến Kim Đan đỉnh phong. Một năm này, Lục Thanh Phong 3,420 tuổi, thứ 36 tầng vực sâu, dãy núi vắt ngang, thủy hệ tung hoành chi địa. Lục Thanh Phong rơi vào sơn thủy ở giữa, diễn luyện chu thiên tinh thần quyền, chân đạp đại địa sông núi, đỉnh đầu nhật nguyệt tinh hà, tinh quang hội tụ bản thân, hấp thu sông núi địa mạch vô tận sinh cơ, luyện hóa trên trời nhật nguyệt tinh hoa, mượn nhờ chu thiên tinh thần chi lực, quẩn dưỡng nhục thân, thần hồn thăng hoa, nhục thân trọn vẹn, âm vang ở giữa, phảng phất tiến vào một cái khác nặng cảnh giới, thiên địa lập tức khác biệt. Hô, Lục Thanh Phong chậm rãi thu công, trong miệng thốt ra một đạo bạch khí, dường như phản phác quy chân, như là nhất phàm tục thanh niên, trên thân nhìn không đảm nhiệm gì tu vi, sông núi ở giữa hành tàu, thiên địa vô cùng hài hòa. Tính danh, Lục Thanh Phong, Quảng Nguyên, tu vi, kết đan kim đan cảnh thọ nguyên, 3420/24200, hồng trần trường sinh pháp, đệ tam trọng chu thiên tinh thần quyền viên mãn. Lục Thanh Phong mắt nhìn thọ nguyên một cột, trên mặt lộ ra ý cười, tu hành pháp này hơn 3000 chờ, rốt cục đem tu hành đến đệ tam trọng đỉnh phong, thọ nguyên tăng mạnh 21200 chờ, thậm chí vượt qua chư thiên vạn giới hơn phân nửa nguyên thần chân nhất thọ nguyên đại nạn. Bình thường nguyên thần chân nhất thọ nguyên 10800, hợp nhất sẽ số lượng, Lục Thanh Phong chỉ là kim đan đỉnh phong, thọ nguyên đại nạn lại đã đạt tới 24,200 tuổi. Chỉ đợi tấn thăng nguyên thần, thọ nguyên lại nhưng tăng vọt 7800, vượt qua 30000 đại nạn, lại về sau tu hành hồng trần trường sinh pháp, đệ tứ trọng thanh mộc trường sinh quyền. Chỉ cần linh mộc không dứt, thậm chí nhưng trường sinh bất tử, hồng trần làm tiên, cầu trên tiên lộ, lớn nhất tai họa ngầm tiêu trừ. Lục Thanh Phong phảng phất bỏ đi một tầng gông xiềng, thể xác tinh thần vô cùng lỏng, dường như tránh thoát trong cõi u minh một tầng trói buộc. Một nháy mắt có đại tự tại, đại tiêu giao cảm giác, sơn hà hành tẩu, trận trận cảm ngộ xông lên đầu, đã đạt tới kim đan đỉnh phong tu vi, lại tại nhanh chóng tăng lên thần hồn nhảy vọt, pháp lực kéo lên, nhục thân trong bất tri bất giác, ngay tại bị thiên địa, bị nhật nguyệt tinh thần, bị trùng điệp pháp lực rèn luyện, như thế, thần hồn, pháp lực, nhục thân đồng thời tăng lên, giống 12 vị đô thiên ma thần cùng nhau từ Lục Thanh Phong thể nội tung ra, gào thét hư không, giữa thiên địa vô tận linh khí hội tụ, chư thiên ma thần chi niệm tụ tập, lớn mạnh 12 vị đô thiên ma thần, chưa tới kịp tăng lên đến kim đan đỉnh phong 12 vị đô thiên ma thần. Trong chốc lát pháp lực cuồn cuộn như giang hà, một thân khí cơ cùng Lục Thanh Phong cùng cấp, không kém kim đan đỉnh phong, Lục Thanh Phong hành tẩu sông núi, lượt lãm vực sâu, cửu truyền chân thân hùng hậu căn cơ, ẩn tàng khó có thể tưởng tượng đại pháp lực, hành tẩu tại đại địa phía trên, Lục Thanh Phong hóa thành hậu thổ ma thần, thân người đuôi rắn, phía sau 7 tay, trước ngực 2 tay, 2 tay nắm đằng xà, cảm thụ đại địa nặng nề, thổ hành huyền diệu, gặp giang hà, lại hóa thành cộng công ma thần, đầu chăn nhân thân, người khoác vảy đen, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng, điều khiển vạn thủy, dung nhập vạn thủy, hóa thân giang hà, cảm ngộ hồ hải giang xuyên lao nhanh, thủy hành huyền diệu, khi thì lại nhảy vọt đến không trung, hóa thành thiên ngô ma thần, cảm ngộ phong chi huyền áo, khi thì không có vào tầng mây, lôi đình tứ ngược, hóa thành cường lương ma thần, cảm ngộ lôi đình chi uy, cửu chuyển chân thân dung hợp ngũ lôi chân thân, vốn là có trưởng khống ngũ lôi chi năng, hóa thành cường lương ma thần, càng là như là thành tựu lôi thần chúa tể, thế gian vạn lôi, đều nắm trong tay, không ngừng hành tẩu, không ngừng cảm ngộ, nham tương lòng đất, vực sâu biển lửa, sơn xuyên đại địa, cửu thiên cương phong, không chỉ có thứ 36 tầng vực sâu, không chỉ có 36 tầng vực sâu, ánh trăng quần đảo, Deathstroke bình nguyên, bạo phong hải vực, tĩnh mịch biển sâu, khắp nơi đều lưu lại Lục Thanh Phong dấu chân, nếu là một tôn hỏa diễm ma thần, hoặc là lúc hành tàu cỏ cây sinh trưởng tốt Thúy Green Goblin thần. hoặc là trong vùng biển nhấc lên vạn trọng sóng thao nước ma thần. Hành tẩu vật chất giới, toàn vẹn vô ý thức, bỗng nhiên hóa thành một tôn như hoàng túi, đỏ như đan hòa, lục túc bốn cánh, hồn đôn vô diện mục đích khủng bố ma thần. Bốn cánh chấn động, liền xoắn nát trăm dặm không gian, lục túc đạp hư, một nháy mắt phảng phất nửa người không có vào hư không tường kép bên trong. Đáp lấy hư không loạn lưu, mượn nhờ không gian phong bạo, âm vang ở giữa, lại xuất hiện lúc, đã là mấy vạn dặm xa, một cái vỗ cánh mấy vạn dặm, dù là kim đan chi cảnh cũng thực khó tưởng tượng, chỉ có nguyên thần chân nhất, tinh thông tốc độ, không gian, mới có như vậy năng lực. Lục thanh phong hóa thành đế giang ma thần, trưởng khống không gian, không ngừng vỗ cánh, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, không gian cấp tốc biến ảo, cuối cùng xoắn nát hư không, toàn bộ thân hình không có vào bên trong, xuất hiện tại hư không tường kép bên trong, tiếp tục vỗ cánh, hư không đi nhanh, thiên giới khí cơ rõ ràng, tiếp theo một cái chớp mắt, không gian vỡ nát, bỗng nhiên sáng sủa, lục thanh phong lại từ vật chất giới bên trong thứ 36 tầng vực sâu. Chớp mắt xuất hiện ở thiên giới ở trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.